Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng vọng cổ đại lục. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 1324, cổ tiên kiếp đã qua. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 356 vừa rồi, Hứa Thanh dung hợp thần thể và tiên thể đạt đến trạng thái mạnh nhất, thần tiên cấp chủ, truy sát thần chủ Mẫu Hà. Trong khi chém giết nhau, hắn mượn nguyện lực truy nguyên, nhìn theo bố cục và bí mật ẩn giấu ở vọng cổ. Cuối trường, hắn lấy ra bảo vật của tiên tôn, vạch ranh giới với các tồn tại ngoại lai vọng cổ ở địa cừu tinh hoàn. Tình tiết tiếp theo ra sao? Mời quý vị đến với chương 1324, cổ tiên kiếp đã qua. Ngoài vọng cổ, trên ranh giới, Hứa Thanh cầm thất thải đăng đứng giữa tinh không. Phía trước hắn là vũ trụ mênh mông vô tận, phía sau hắn là đại lục vọng cổ bị thượng hoang bao quanh. Và hắn đứng trên ranh giới, ánh mắt lạnh lẽo, giơ cao ngọn đèn trong tay. Hơn nữa, từ thời khắc này, quân cờ của các người bố cục ở vọng cổ phải lập tức rời đi, nếu không đi, Hứa Mỗ sẽ nhổ bỏ từng cái một. Lời nói của Hứa Thanh vang vọng, gợi lên từng đợt sóng. Bên trong ẩn chứa thần cách vận mệnh mà thân thể của hắn đã dung hợp, hình thành dấu ấn quyền năng vận mệnh khác vào quy tắc của địa cửu tinh hoàn, còn sở hữu lực lượng hiến luật từ hắn bằng cách duy trì truyền khắp quá khứ, tương lai, hiện tại của mọi thời không, mọi không gian song song và trong nhận thức của tất cả sinh mệnh. Và ngọn đèn trong tay dường như cũng đang đáp lại, hào quang càng thêm rực rỡ. Vô số thần niệm từ thời không tỏa ra, hội tụ trên người Hứa Thanh, hội tụ trước ngọn đèn trong tay hắn. Nhìn kỹ, chiếc đèn này không được làm từ loại đất đặc biệt nùng chín, trên đó vân lộ thiên hành, lưu truyền hào quang thần bí. Lồng đèn bên ngoài được dệt từ thất thải lưu ti, hào quang lưu truyền huyễn hoặc như mộng, tựa như tất cả màu sắc rực rỡ của thiên giới vạn giới đều hội tụ tại đây. Chiếc đèn này chính là chí bảo của tiên tôn mà Bách Đại Sư đã tặng cho Hứa Thanh trước khi rời khỏi địa ngũ tinh hoàn. Điểm đáng sợ của bảo vật này nằm ở tim đèn bên trong lồng đèn, đó là một con mắt của thần tôn, uy năng mạnh mẽ, có thể gọi là khủng bố. Sau khi cảm nhận thần niệm bên ngoài, con mắt thần tôn đó chợt lóe sáng. Dưới ánh sáng này, lực lượng thần cách thuộc về thần tôn vô hình tỏa ra, đó là thương. Cái gọi là thương là quá trình vạn vật từ trật tự đến hỗn loạn. Thần quyền này bằng cách tăng giảm thay đổi toàn bộ vật chất. Bấy giờ, dưới sự quét qua của lực lượng thần tôn, 9 thành 9 thần niệm đều tan rã trong khoảnh khắc, ẩn hiện dường như có vô số tiếng gào thét thê lương vang vọng hư vô. Hứa Thanh vô cảm cầm ngọn đèn này, xoay người đi về phía đại lục vọng cổ. Trong tinh không, Hứa Thanh dùng ánh đèn tiến lên, xung quanh là vũ trụ đen kịt, nhưng thân ảnh của hắn đi giữa tinh không, trong mắt cường giả của địa cửu tinh hoàn như thiên hòa bên trong đêm đen, rực rỡ kinh người. Và dòng Mẫu Hà màu vàng cuộn sóng vũ trụ chảy về phía bắc tinh hoàn, sóng dữ dội dâng lên, bên trong bờ rất từng con mắt khổng lồ màu vàng, tất cả đều nhìn về đại lục vọng cổ, nhìn về Hứa Thanh. Trong những con mắt đó đều mang theo vẻ lạnh lùng. Và trong sóng, từng đóa liên hoa đà sắc trồi lên, vô số thân ảnh cũng đều nghiêm nghị đứng đó, như đang chờ đợi thần dụ của Mẫu Hà. Những đóa liên hoa này phần lớn là ngũ sắc, lục sắc ít hơn, thất sắc càng ít, còn bát sắc liên hoa chỉ có 4 đóa, trong đó có một đóa bát sắc liên hoa. Hướng Nguyện Thần từ bên trong ngẩng đầu, trong mắt kim quang lấp lánh, nhưng cuối cùng trong sự chờ đợi của tất cả thần linh, Mẫu Hà vẫn chọn nhắm mắt lại, từng con mắt khổng lồ đã mở ra. Sóng nước cũng dần dần lắng xuống, nhưng bố cục của y ở vọng cổ không chọn cách cắt đứt. Một cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở nơi sâu thẳm của vũ trụ, phía đông tinh hoàn. Phía đông tinh hoàn nơi đó không có ánh sao, tinh tú tất nhiên cũng không có, mà là một mảnh hư vô đen kịt. Mọi âm thanh, mọi màu sắc dường như đều không tồn tại ở nơi này. Nguồn gốc của mọi lời nguyền, một con mãnh thú không thể gọi tên đang trú ngụ. Lúc này thần mở mắt, nhưng tất cả lời nguyền bao phủ chung quanh thần đều đang dao động. Còn có tòa hắc tháp sừng sững ở phía nam địa cửu tinh hoàn, bấy giờ cũng truyền ra tiếng thi thầm của thần linh. Âm thanh này khó mà miêu tả, cũng không có ý nghĩa cụ thể, giống như âm thanh được tạo thành từ sự cộng hưởng của vô số thần linh trong hư không. Mà trong âm thanh này thì không xuất hiện từng sợi tơ đều kết nối với đại lục vọng cổ. Mỗi sợi đều là bố cục của hắc tháp. Từ xưa đến nay, bố cục của thần ở vọng cổ đã rất nhiều, nhưng bấy giờ những sợi tơ này đều rung lên, ngay sau đó tất cả đã đứt đoạn. Tại chỗ đất có thể thấy từng bóng dáng hư ảo, bên trong có nhân tộc, cũng có dị tộc, còn có bảo vật. Nhưng giờ đây tất cả đều bị xóa bỏ, nhân quả giữa họ và thần. Sự lựa chọn của hắc tháp khác với mẫu hà và mạnh thú, thần chọn cách từ bỏ. Và trong vô số thần ảnh đó, thì bất ngờ có một bóng dáng lại chính là tam sư huynh của Hứa Thành. Thần tôn vọng cổ ngoài thượng hoàng còn có 4 vị. Bấy giờ mẫu hà, mạnh thú cùng với hắc tháp đều đưa ra lựa chọn của mình. Chỉ có người giấy ngồi xếp bằng ở phía tây tinh hoàn vẫn không nhúc nhích. Nhưng bên trong người giấy này, trong vũ trụ vô tận mà nó chứa đựng, bên trong từng ngôi sao ấy, vô số người giấy đang bay lên, hội tụ về điểm trung tâm của vũ trụ hiện tại. Giữa ta và hắn khác với người khác, không có đường lui. Âm thanh như tiếng giấy cọ sát, trong sự hội tụ liên tục này, bên trong vô số vũ trụ giấy, khàn khàn vang vọng. Cùng lúc đó trong đại lục vọng cổ, dù là tu sĩ hay phàm tục đều không có khả năng đưa thần niệm xuyên qua phong ấn thiên khung, không thể cảm nhận được trận chiến tinh không. Chỉ có thần linh do thể hệ khác biệt nên có thể cảm nhận bên ngoài. Vì vậy sau khi chứng kiến cảnh tượng này xảy ra ở tinh không, toàn bộ thần linh của vọng cổ đều xáo động mãnh liệt trong tâm thần. Khí tức của họ lập tức thu liễm, ngay cả khi được cường tộc cung bái cũng vẫn như vậy. Thực sự là sức mạnh mà Hứa Thanh thể hiện ra đủ để khiến họ kinh hãi. Vọng cổ sắp đổi thiên rồi. Trong tiếng lầm bầm của vô số thần linh, trong sự căng thẳng của vạn tộc vọng cổ, trong sự mong đợi của tu sĩ nhân tộc, thiên khung của đế đô nhân tộc xuất hiện gợn sóng. Ánh hào quang từ trên trời rơi xuống chiếu rọi chúng sinh. Trong ánh sáng, thân ảnh của Hứa Thanh từng bước đi tới, bước qua tinh không, bước qua phòng ấn, xuất hiện trên màn trời. Đứng ở đó, ánh mắt Hứa Thanh quét qua từng thân ảnh quen thuộc bên dưới, nhẹ giọng mở lời. Cổ tiên kiếp đã qua. Âm thanh này vừa phát ra, vận tộc vọng cổ trước tiên là tĩnh lặng, sau đó bùng nổ thành tiếng xô trào chưa từng có. Sự hào hứng sau căng thẳng, sự phân chấn sau đè nén, ánh sáng ban mai sau tuyệt vọng liên tục bùng nổ vào khoảnh khắc này. Chu Chính Lập và những người khác còn là người đầu tiên hành lễ với Hứa Thanh, tiếp theo là nữ đế cùng toàn bộ nhân tộc, sau đó là vạn tộc vọng cổ. Từ 4 phương 8 hướng tất cả đều cúi lại thiên khung. Còn có Thất Gia Mãn Nguyệt nhìn Hứa Thanh, trong lòng vô hạn cảm khái. Lão biết con đường mà đệ tử này của mình sắp đi sẽ chưa từng có tiền lệ và nhất định gian nan. Ý nghĩ này khiến ông ta cảm khái vừa đau lòng. Sau đó giơ tay vỗ một cái lên đầu Nhị Ngưu đang mang theo vẻ kiêu ngạo ở bên cạnh. Ngày ngày chỉ biết ăn chơi, người đã ăn bao nhiêu rồi sao vẫn phế vật như vậy? Nhị Ngưu ủy khuất. Tất cả những điều này rơi vào trong mắt Hứa Thanh, nhưng bây giờ thân đêm của hắn đã tỏa ra bao phủ toàn bộ vọng cổ. Trước tiên nhìn về phía Phong Hải Quận, nhìn những người quen ở đó, nhìn Tử Huyền ở trong Phụng Điện ở Địa Cung đang mở mắt, sau đó lại nhìn về phía Ngân Hoàng Châu, nhìn về Tuyết Nguyệt Đại Vực, bên trong tiệm thuốc năm xưa, bên cạnh Thế Tử là những người khác. Hứa Thanh nhìn Linh Nhi. Sau khi nhìn từng người, hắn nhìn ra biển khơi. Ở đó có một chiếc thuyền cô độc. Trong thuyền cô độc, một luồng dao động tâm thần đang ấp ủ, giống như phải mất bao nhiêu lâu mới có thể thoát biến mà ra. Câu chuyện của Ngọc Lưu Trần đã thành công một nửa nhỏ, nguyên bản đã là đỉnh phong thần tài. Ngọc Lưu Trần cũng đã hoàn thành phần lớn nghi thức cần thiết để thành tựu chân thần. Tiếp theo chân thần chỉ còn nằm trong tầm tay. Sau khi nhìn kỹ, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, cũng nhìn về phía đại vực thôn thiên bị một màn sương mù dày đặc bao phủ. Trong vực này tồn tại một quốc gia bí ẩn, đó là quốc độ trở về từ thái cổ, cùng với dân chúng được dẫn dắt trở về từ luân hồi. Tên nước đó là Tử Thành Thượng Quốc. Về trong hoàng cung của quốc gia này có thể thấy một pho tượng kinh thiên, tượng của thượng hoàng, sau tượng là đại điện hoàng cung. Trong đại điện trên long ỷ có một người mặc đế bào, một tay trống cầm, dường như đang già ngủ. Người này có dáng vẻ rất giống Hứa Thanh, chỉ là trên người hắn tồn tại một chút tà dị. Bấy giờ khi Hứa Thanh nhìn chăm chú nơi này, người này khóe miệng nở nụ cười, chậm rãi buông tay xuống, duỗi người, sau đó gần đầu nhìn lên thiên khung, khẽ cười một tiếng. Đệ đệ, người cuối cùng cũng đã trưởng thành đến bước này. Ngày này ta đã đợi rất lâu, ta đợi người đến. Trong 1320 năm làm cho vọng cổ trong sạch hơn. Khoảnh khắc đầy xúc động của các tu sĩ nhân tộc và sự phấn khích của vạn tộc vọng cổ, Hứa Thanh đứng trên bầu trời kinh đô nhân tộc, nhìn về phía thôn thiên đại vực. Hắn khẽ nhấc chân phải lên, nhưng cuối cùng vẫn không hạ xuống. Trước đó có một khoảnh khắc, thần niệm của hắn trong thôn thiên đại vực tiếp xúc với Tử Thành Thái Tử, khiến lòng hắn dâng lên một cơn xung động mãnh liệt. Muốn bước đến thôn thiên, bước đến Tử Thanh Thượng Quốc, một trận chiến với người ca ca trong ký ức của mình, vị Tử Thành Thái Tử đó, giải quyết tất cả nhân quả. Nhưng cuối cùng Hứa Thanh vẫn thu hồi bước chân. Vẫn chưa đến lúc. Hắn hạ thấp ánh mắt, hắn hiểu rõ trạng thái hiện tại của mình không thể duy trì lâu. Sự dung hợp giữa tiên và thần cũng chỉ tạm thời giúp hắn đạt đến trạng thái kinh khủng này mà thôi. Chẳng bao lâu nữa thần thể và tiên hồn sẽ xuất hiện trạng thái khó có thể cùng tồn tại. Đến lúc đó nhất định phải tách ra, nếu không linh hồn sẽ phải đối mặt với tình trạng bị đồng hóa. Và Hứa Thành cũng hiểu rõ đây là do sự dung hợp này của mình thiếu đi một số nghi thức cần thiết và tối cao, nên không thể tính là hoàn mỹ. Điều quan trọng nhất là Thượng Hoàng vẫn còn. Thân thể của hắn là do huyết nhục của y tạo thành, nguồn gốc của thần cách cũng tương tự đến từ Thượng Hoàng. Vì vậy trong thời gian ngắn dung hợp với tiên hồn của mình còn tốt, nhưng một khi kéo dài thời gian, khó tránh khỏi việc xuất hiện đồng hóa. Đây cũng là một phần nhân quả với Thượng Hoàng. Sự đồng hóa này một khi xuất hiện sẽ không thể đảo ngược. Cho nên dù thân thể dung hợp đã nâng cao cảnh giới và chiến lược của hắn, nhưng không thể sử dụng lâu. Trước khi giải quyết vấn đề này, không thích hợp để giao chiến với Tử Thanh. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, dù tu vi đã đạt đến trình độ hiện tại, hắn vẫn không hề coi thường Tử Thanh chút nào. Ngược lại với sự tăng lên của tu vi và từng trải, hắn nhìn nhận mọi việc sâu sắc và thấu đáo hơn. Tử Thanh là người được Thượng Hoàng lựa chọn, đại diện cho hắn đi khắp vọng cổ. Chỉ là không biết giữa hắn và ta rốt cuộc ẩn chứa những mối ràng buộc gì, và tại sao lại phải chờ ta trưởng thành. Nhiều chuyện Hứa Thanh giờ đây nhìn lại cũng thấy ra không ít manh mối và dấu hiệu. Ví dụ như tại sao Tử Thanh Thái Tử lại muốn kích thích bản thân hết lần này tới lần khác. Và năm đó khi nữ đế thành thần, bản thân đã đạt được khí vận từ Tử Thanh Thượng Quốc. Tuy điều này là nhờ sự trợ giúp của sư tôn, nhưng nếu không có nền tảng thì rất khó có thể đạt được thuận lợi. Vậy thì nền tảng của mình tại sao lại liên quan đến Tử Thanh Thượng Quốc? Còn có huyết nhục và nhân quả của Thượng Hoàng, mức độ mà bản thân có thể chịu đựng dường như cũng vượt quá bình thường một chút. Đối với Tử Thanh Thượng Quốc, đối với Tử Thanh, những nghi vấn trong lòng Hứa Thanh trong quá trình trưởng thành không hề giảm đi chút nào, ngược lại càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là trong đáy lòng của hắn chôn giấu một phỏng đoán mà hắn không muốn suy nghĩ nhiều hơn. Thượng Hoàng, Tử Thanh, ta, giữa chúng ta suốt cuộc có liên quan gì? Hứa Thành nghĩ đến hành lang trong linh hồn của mình, cũng như chiếc ghế bí ẩn cuối hành lang đó, cũng nghĩ đến phản ứng kỳ lạ của Tử Thanh Thái Tử khi phát hiện ra điều này năm đó. Tất cả sắp rồi, không cần quá lâu, khi ta bước vào thôn thiên nhất định sẽ được hé lộ. Hứa Thành hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn áp chế suy nghĩ về Tử Thanh, quay lại nhìn về đại lục vọng cổ. Có một số việc hắn chuẩn bị xử lý trước khi giao chiến với Tử Thanh. Đại lục vọng cổ hiện tại vừa mới trải qua đại kiếp, cần sự ổn định, nhưng lực lượng từ bên ngoài quá nhiều. Vậy thì mượn trạng thái dung hợp này có thể duy trì thêm vài canh giờ, để nhổ từng kẻ một, cắt đứt bố cục nhiều năm của chúng tại vọng cổ, làm vọng cổ trong sạch hơn một chút. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng mù ám, nhìn về phía Phong Hải quận, nhìn về phía Mộc Linh tộc. Điểm đầu tiên hắn muốn thành lý là Cổ Linh Hoàng, là một nhân vật từ thời đại xa xưa hơn cả Huyền U Cổ Hoàng, từng thống nhất đại lục vọng cổ, Cổ Linh tộc. Tồn tại thoi thóp đến ngày hôm nay, Hứa Thanh không tin phía sau không có sự hỗ trợ của các thế lực ngoại lai khác. Có thì chặt đất, không có thì sự tồn tại của cổ linh hoàng cũng không có lợi cho sự ổn định của vọng cổ. Hứa Thành nghĩ đến đây, trên bầu trời hành lễ với thất gia, ánh mắt quét của nữ đế và nhị ngưu cùng với những người khác. Đợi ta một chút, ta đi xử lý một số việc trước. Nói xong hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, nhẹ nhàng mở miệng. Chu Chính Lập. Không xa, Chu Chính Lập đang chú ý đến, theo dõi mọi lời nói hành động của Hứa Thành, lập tức tiến lên hành lễ. Chủ thượng, các người theo ta cùng đi. Lời vừa dứt, thân thể Hứa Thanh đột nhiên bước xuống, trong gợn sóng của bầu trời di chuyển, Chu Chính Lập, Tình Hoàn Tử, Tà Linh Tử, Lý Mộng Thổ và Viễn Sơn Tố cùng với những người khác cũng lần lượt bay lên theo sau Hứa Thanh di chuyển. Với tu vi của bọn họ, đại lục vọng cổ này trong mắt những tu sĩ tầng thấp gần như vô hạn, cũng chẳng qua chỉ là một ngôi sao lớn hơn một chút mà thôi. Vì vậy chẳng mấy chốc, bên ngoài phong ngoài quận, trên không trung nơi Mộc Linh tộc cư trú, sấm sét ầm ầm, trong tiếng gầm vang dội khắp nơi, bầu trời mở ra. Mộc Linh tộc rung chuyển, tất cả cây cối đều mở mắt hóa thành hình người. Trong sự quỳ lạy run rẩy của tộc trưởng Mộc Linh tộc, thân ảnh của Hứa Thành từ bầu trời nứt ra. Hắn bước ra, phía sau hắn là Chu Chính Lập và những người khác. Ngay khi xuất hiện, Hứa Thành không dừng lại, lại bước tiếp thêm một bước. Trong mấy chốc đã xuất hiện tại cấm khu dưới lòng đất của Mộc Linh tộc, tại lối vào của Linh Uyên. Lối vào của Linh Uyên là một cái hố lớn, như một hố trời, bên trong tối đen. Hơn nữa có từng đợt khí lạnh lẽo tỏa ra, như thể muốn đóng băng vạn vật. Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Thành đến đây. Lúc này hắn đứng ở bên rìa Linh Uyên của Mộc Linh tộc, ánh mắt nhìn xuống. Bên cạnh hắn, Chu Chính Lập và những người khác cũng lần lượt tiến lên. Con mắt thứ ba ở trán của Chu Chính Lập đột nhiên mở ra, sau khi nhìn chăm chú thì đột nhiên mở miệng. Chủ thượng, bên dưới có một con rắn khổng lồ mục nát đang giãy giụa. Tinh Hoàn Tử cũng quét mắt nhìn, nhẹ nhàng nói. Lực lượng trật tự bên trong đã hoàn toàn sụp đổ, còn chứa đựng độc. Lý Mộc Thổ mỉm cười. Không chỉ có thế, kiếm của ta cũng cho biết phía dưới còn có tồn tại tà ý. Tà Linh Tử liếm môi. Chủ thượng, nơi mà đây dẫn đến không biết là nơi nào. Chu Chính Lập nhìn về Hứa Thành. Trên đại lục vọng cổ, trước khi Thượng Hoàng giáng lâm, từng có một tộc thống nhất thiên địa. Tộc này tên là Cổ Linh. Hứa Thành từ từ mở miệng. Và Linh Hoàng của tộc này tu vi là tiên, vào cuối triều đại tập hợp sức mạnh của cả tộc, tụ tập khí vận, muốn là một việc liên quan đến thiên đạo. Hắn muốn dùng bản thân đoạt xá thiên đạo, muốn trở thành thiên đạo duy nhất của vọng cổ. Nhìn lại bây giờ, hắn muốn hợp nhất quy tắc của vọng cổ, từ đó nhập đạo, muốn trở thành tiên chủ. Hứa Thành vừa nói vừa nhấc chân, trực tiếp bước vào trong Linh Uyên. Chu Chính Lập và những người khác lập tức theo sau. Giọng nói của Hứa Thành trong bóng tối cuộn trào của Linh Uyên vang vọng bên tai họ. Cuối cùng Linh Hoàng đoạt xá thất bại, bị tất cả thiên đạo của vọng cổ phản vệ. Nhưng rõ ràng hắn đã chọn để người trong tộc chia sẻ gánh nặng. Vì vậy chỉ trong một đêm, cổ linh tộc héo tàn, quốc gia biến thành tử giới. Phần lớn người ở trong tộc đều trở thành những vong hồn đau đớn than khóc ngày đêm, vĩnh viễn chịu đựng sự tra tấn và phản vệ mà cổ linh hoàng phải chịu. Linh uyên của Mộc Linh tộc này chính là một trong những lối vào dẫn đến cổ linh tử quốc. Chủ Chính Lập và những người khác nghe xong đều cảm thấy tâm thần dao động. Tu vi của họ chỉ là chuẩn tiên, và theo lời Hứa Thành, rõ ràng vị cổ linh hoàng này từng là tiên, và phương thức đoạt xá thiên đạo đạt được quy tắc để thăng cấp này trong địa ngũ tinh hoàn cũng có lưu truyền. Chỉ là đây là một trong những phương thức thành tiên, mà so với việc lấy ngộ hiến luật, phương pháp để kén người, có quá nhiều nhược điểm. Nhưng dùng phương pháp này để thăng cấp thành tiên chủ, điều này trong địa ngũ tinh hoàn cũng là điều khó tin. Vị linh hoàng này... Tinh Hoàn Tử muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lắc đầu. Dù sao đối phương đã từng đạt tới cảnh giới tiên, nên được hưởng sự tôn trọng. Hứa Thành cũng đơn thuần thông báo, sau đó không nói gì thêm, trong Linh Uyên này bước tiếp theo về phía trước. Sự đầy lùi có sẵn từ Linh Uyên này tuy liên tục truyền ra và có vẻ rất mạnh, nhưng trước mặt Hứa Thành thậm chí còn không bằng một cơn gió nhẹ. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đi sâu vào bên trong. Trong bóng tối này xuất hiện trước một sinh vật khổng lồ. Đó là một con rắn khổng lồ mục nát, toàn thân quấn quanh ý niệm tử vong nồng đậm. Có một thế giới được nó đội trên đầu. Thế giới này mờ mịt, có từng đợt tiếng khóc than tỏa ra từ bên trong. Âm thanh xé lòng trong hư vô và sương mù rơi vào tai Hứa Thành và những người khác. Từng có lúc con rắn khổng lồ này trong mắt Hứa Thành còn hùng vĩ vô tận, chỉ riêng uy áp đã khiến thần hồn hắn rung động. Nhưng hiện tại mọi thứ ngược lại. Hứa Thành đứng trong hư vô, ánh mắt quét qua, chỉ nhìn một cái, con rắn mục nát đột nhiên run rẩy, ngay cả thân thể cũng run lên, thậm chí bắt đầu lùi lại muốn trốn thoát. Nhưng trong mắt Tinh Hoàn Tử lóe lên lạnh ý, cả người lao nhanh thẳng đến con rắn khổng lồ. Chu Chính Lập và những người khác cũng đều bước đi, ngoại trừ Hứa Thành, thân ảnh của mọi người ở đây đều bay về phía con rắn khổng lồ trong đại thế giới đó, như những vì sao băng lập tức đạp xuống mặt đất mục nát. Tiếng ầm ầm vang vọng trong đại thế giới đó, cơn bão cuốn lên quét ngang tám phương, khiến cho vô số vong hồn tan thành mảnh vụn. Ngay cả bầu trời không có mặt trời mặt trăng, chỉ có ánh lửa như ma chơi bị sương mù bao phủ, cũng đều trong khoảnh khắc này bị xé toạc. Hơn nữa ngay sau đó, trong ánh sao trắng bệch mờ ảo biến thế giới thành mập mờ, thân ảnh của Tinh Hoàn Tử và những người khác di chuyển ra, thể hiện uy lực của bản thân như những vị thiên binh phi nhanh về khắp nơi. Những nơi họ đi qua, minh hà đảo cuộn, núi huyết nhục tan biến, cả thế giới đều đang rung rẩy. Và từng con mắt của cổ linh hoàng cũng đồng loạt mở ra, dường như đã ngủ say từ lâu, giờ đây bị đánh thức, gầm lên giận dữ. Các ngươi! Tiếng gầm giận dữ này chỉ truyền ra được hai chữ thì đột nhiên dừng lại. Những con mắt đó bỗng nhiên co lại, chúng cảm nhận được từ trong hư vô bên ngoài thân ảnh tóc dài bay phấp phới kia. Một thoáng kinh hoàng và sợ hãi chưa từng có hóa thành sóng dữ dội ở trong tâm thần, hơn nữa còn chứa đựng sự không thể tin được. Những cảm xúc dao động và thể hiện này trong mắt tất cả, con mắt mở ra lập tức nồng đậm tức cực điểm. Người là? Bên ngoài con rắn khổng lồ, Hứa Thành đứng đó không nhìn vào những con mắt của cô linh hoàng vừa mới thức tỉnh trong thế giới con rắn khổng lồ, mà đặt ánh mắt lên vùng sương mù đen kịt xa xa, nhìn chăm chú về hướng đó. Trong mắt Hứa Thành là vẻ lạnh lùng càng sâu. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đỉnh đầu con rắn khổng lồ phía trước thế giới mục nát đó, nhẹ giọng mở miệng. Lâu rồi không gặp, cổ linh hoàng. Chương 1326, nỗi khổ của cổ linh hoàng. Gần như ngay khi lời nói của Hứa Thành truyền ra, con rắn khổng lồ trước mặt hắn rung chuyển dữ dội, trong miệng phát ra tiếng gió rít có thể thấu vào linh hồn. Âm thanh ấy vang vọng trong bóng tối hư vô của linh uyên, xuất hiện những gợn sóng vây tròn như sóng biển cuồn cuộn quét về bốn phương. Đồng thời trong đại thế giới trên đầu con rắn khổng lồ, những con mắt linh hoàng, từng con mắt một mở ra từ các hoàng cung sở tại, toàn bộ đồng tử co lại. Cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến cho cổ linh hoàng vừa mới tỉnh lại run rẩy cả thân hồn. Lão theo bản năng muốn chạy trốn, vậy nên tức khắc xung quanh tất cả con mắt linh hoàng đều xuất hiện dao động không gian. Những dao động này càng nhanh chóng bùng nổ, nhấn chìm tất cả những con mắt linh hoàng ấy, đột nhiên biến mất. Thân xác Hứa Thành bình thường tĩnh lặng nhìn đi, nhẹ nhàng nói: quay lại. Tất cả không gian khi Hứa Thành tới đã bị phong ấn, cũng bao gồm cả thời không, trừ khi cảnh giới vượt qua hắn, nếu không thì bất kỳ sinh mệnh nào cũng không thể nào ở trước mặt hắn mà tùy ý rời đi. Vậy nên trong mắt hắn, sau lời nói, những con mắt linh hoàng biến mất kia một lần nữa xuất hiện, và không phải như trước kia xuất hiện trong đại thế giới, mà là xuất hiện ở trên thân thể con rắn khổng lồ. Nhìn ra trên thân thể tối giữa của con rắn khổng lồ ấy, từ con mắt linh hoàng từ hư vô mà ra, mọc trên huyết nhục, không thể thoát ra được chút nào. Lúc này toàn bộ đều mở ra, lộ ra màu sắc kinh hoàng mãnh liệt, thậm chí không dám nảy sinh ý phản kháng, để mặc Chu Chính Lập, Tinh Hoàn Tử và những người khác tung hoành trong thế giới của lão. Hứa Thành, ta không hề đắc tội với ngươi. Tất cả con mắt linh hoàng đều truyền ra thần niệm, tụ tập vẽ với nhau, hình thành âm thanh gần như thần âm, tự ẩn uy nghiêm. Chỉ là trong đó mang theo lo lắng, còn có căng thẳng, mất đi huy hoàng ngày xưa. Ngoài con rắn khổng lồ trong hư vô, Hứa Thành đứng đó, tay phải nâng lên, chụp một cái về phía con rắn khổng lồ. Dưới cái chụp này, sự rung chuyển của con rắn khổng lồ tức khắc dữ dội tức cực điểm, thân hình mơ ảo, tiếng rít biến thành tiếng oai oán. Thân hình khổng lồ của nó tựa như đang tan chảy, những con mắt cổ hoang nổi lên khắp toàn thân nó cũng đều bị thảm khóc, từng con một liên tục tách khỏi huyết nhục. Không thể tự kiểm soát mà tụ tập về phía trước Hứa Thành, cảm giác tử vong bùng nổ tới cực hạn. Tiếng ai oán của cổ linh hoàng cũng trong sự thảm thiết mà biến thành bản năng cầu khẩn. Hứa Thành, trước kia ta còn giúp đỡ cho ngươi, thậm chí khi ngươi yếu ớt nhiều lần khiêu khích ta, ta cũng không thật sự ra tay với ngươi. Nghe tiếng ai oán của cổ linh hoàng, Hứa Thành không nói nhiều. Hắn rất rõ ràng mối quan hệ giữa bản thân và cổ linh hoàng trước đây đều từng là những lần giao dịch nguy hiểm. Lý do đối phương từ đầu không giết mình cũng vì bản thân có chỗ khiến đối phương kỵ nể, đồng thời cũng có giá trị nhất định, do đó mới có việc nuôi dưỡng sau này, cũng như tham gia vào trận chiến với Xích Mẫu. Vậy nên bàn tay kia dữ dội giật một cái, ngay lập tức xé toạc cùng với tiếng ai oán của cô linh hoàng một lần nữa vang vọng, mà tất cả con mắt linh hoàng mọc trên thân thể con rắn khổng lồ toàn bộ bị bọc tách ra. Tổng cộng 99 con mắt xuất hiện trước mặt Hứa Thành, bị một cổ lực không thể chống cự cưỡng ép ép lại, khiến chúng chồng chất lên nhau hình thành một quả bóng thịt mắt, mà lực ép vẫn đang tiếp tục. Hứa Thành, ta cũng giúp đỡ đạo lứa của ngươi, về sau ta cũng có thể giúp nàng, sự tồn tại của ta có thể khiến nàng tương lai không chịu phải bất kỳ lời nguyền nào. Ta biết ngươi có thể làm được, nhưng ta có thể giúp nàng thế kiếp. Cổ linh nhất tộc chúng ta bản thân sở hữu huyết mạch chi kiếp, ta có thể dùng bản thân giúp nàng. Tất cả con mắt của cổ linh hoàng đều dao động dưới sự ép chặt mạnh mẽ từ bên ngoài. Thần niệm tụ tập nhanh chóng truyền ra, những lời này dường như đã khởi tác dụng, lực ép vi vi một hoãn. Thế nhưng chưa đợi linh hoàng thở vào, tay phải của Hứa Thành lâng lên, đột nhiên nắm một cái. Trong tiếng ầm vang của tâm thần cổ linh hoàng, tay Hứa Thành đã rơi xuống phía trên con mắt, nằm lấy một mảnh hư vô. Con mắt linh hoàng toàn bộ đồng tử co lại, mà trong mắt Hứa Thành trong khoảnh khắc này lộ ra ánh sáng sắc bén. Hắn nhìn mảnh hư vô mà mình nắm lấy, ở đó có một sợi chỉ vàng mà người ngoài không cảm chi được. Nó là sợi chỉ, thế nhưng thực tế nó lại là một sợi lông. Nó tồn tại cũng không tồn tại, ở trong một trạng thái cực kỳ kỳ dị. Một đầu nối với con mắt cổ hoàng, đầu kia lan tỏa về bóng tối xa xôi. Quả nhiên như ta suy đoán, trong lòng Hứa Thành thì thầm. Trước kia hắn đã đoán lý do của linh hoàng có thể kéo dài hơi tàn đến nay, ngoài một số kiên trì của bản thân, đại khái tồn tại sự tương trợ lực lượng từ bên ngoài. Dù sao nếu chọn quân cờ thì với vị cách của cổ linh hoàng tự nhiên là thích hợp nhất. Còn về việc đằng sau là ai, sợi lông này cũng đã nói ra. Hứa Thành bắt lấy sợi lông kỳ dị ấy, thân niệm theo sợi lông này đột nhiên bùng nổ, hướng thẳng bóng tối xa xôi quét đi. Lịch quyền đèn tối dưới thần niệm của hắn như thiên hòa giáng lâm, tất cả đều rõ ràng vô cùng, đặc biệt là sợi lông này làm dẫn, liền khiến việc tìm kiếm này biến thành quá định. Vậy nên trong tức khắc, trong thần niệm của Hứa Thành, hắn rõ ràng thấy được ở sâu thẳm linh uyên một tồn tại hình thú nghỉ lại ở trong sương mù, nhìn có vẻ như là một con thằn lằn toàn thân màu vàng. Nó đang trầm ngủ, mà tức khắc thần niệm của Hứa Thành quét đến, con thần lằn trầm ngủ này mãnh liệt mở mắt. Với thần niệm Hứa Thành tiếp xúc, dao động vô hình bùng nổ trong toàn bộ linh uyên, còn có vô tận lực lượng nguyên rủa có thể theo sự tỉnh lại của thần lằn vang mà từ hư vô xuất hiện và lật tung khắp nơi. Nó chính là bốn vị thần tôn cự thú ở ngoài vọng cổ đại lục, nhưng hiển nhiên xuất hiện ở đây chỉ là một lực lượng thần niệm của thần. Thế nhưng cho dù như vậy, thần và Hứa Thanh nhìn nhau, hư vô cũng đều không thể chịu đựng được xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Từng đạo nứt nẻ nhanh chóng bao phủ toàn bộ thế giới sở tại Ninh Uyên. Đối với điều này, Hứa Thanh không quan tâm. Lúc này mặt mày âm lãnh, viễn vọng thần lằn. Có thần lằn vàng này cũng lạnh lùng nhìn về Hứa Thanh. Đưa cổ linh đằng sau ngươi giao cho ta, ta sẽ rời đi. Sau nửa ngày, thần âm của thần lằn vàng truyền tới, mang theo nguồn xuất pháp tùy ảnh hưởng đến ý chí, ảnh hưởng linh hồn, ảnh hưởng tất cả. Cho dù Hứa Thanh ở đây, cũng dưới lời nói này hiến luật đều rung chuyển. Đó dù sao cũng là thần niệm của thần tôn, nhưng đối với thần tôn, Hứa Thanh tự không xa lạ. Gần như trong tức khắc hiến luật của bản thân bị ảnh hưởng, một tia đăng hỏa ở trước mặt hắn đột nhiên thắp sáng. Tiếp theo, một chiếc đèn lồng xuất hiện trước mặt, bị Hứa Thanh cầm lấy, nâng cao lên. Trong đèn lồng con mắt thần tôn bị luyện chế ở bên trong. Bấy giờ mãnh liệt mở ra, kim quang ngập trời hóa thành quang hải thực chất, theo con mắt thần tôn ấy nhìn về Thần Lăn Vàng. Một con mắt này nhìn tới, hư vô sụp đổ, khắp nơi sụp hoại, hiện hiện diệt thế vòng. Mà con Thần Lăn Vàng ấy, thân thể ẩm vàng xuất hiện sự vỡ nát, hơn nữa liên tục lùi lại, thân tình âm lãnh. Ánh mắt quét qua đèn lồng rồi lại liếc nhìn Hứa Thanh. Tiếp theo trong sự lùi lại này, phá vỡ hư vô, thần cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ thăm dò, muốn rời khỏi vọng cổ, hồi quy bản thể. Thế nhưng nếu thần rời đi khi Hứa Thanh vạch ranh giới, Hứa Thanh sẽ không cản trở. Thế nhưng sau khi đã cho cơ hội, đã có lựa chọn, thì này nếu không tổn thương mà rời đi, sự việc này sẽ đối với độ tin cậy, lời vạch ranh giới của Hứa Thanh gây ra tổn hại vô hình. Dù sao xuất phát từ mặt nào cân nhắc, Hứa Thanh đều phải ra tay, để thế lực bên ngoài xem một chút hậu quả tiếp tục dừng lại ở đây. Vậy nên Hứa Thanh cầm đèn lồng, nhìn con Thần Lằn Vàng đang rời đi, bình tĩnh mở lời. Thương. Lời này vừa ra, đèn lồng trong tay của hắn đột nhiên rung động, ẩn nước mơ hồ như có tiếng thở thú nặng nề từ thời viễn cổ vào trong thế giới hư vô sụp hoại này. Đó từng là thần tôn của đệ ngũ tinh hoàn, khí tức của thần lưu lại trong thế gian. Mà theo tiếng thở vang vọng, con mắt thần tôn trong đèn lồng tỏa ra ánh sáng vàng, lập tức vượt qua vô số lần trước đó, lại đưa toàn bộ hư vô hóa thành màu vàng. Tiếp đó tất cả mọi thứ trong thế giới này đều thay đổi trong sắc vàng. Hư vô cũng được, sương mù cũng vậy, cũng tự nhiên bao gồm cả con Thần Lằn Vàng đang muốn rời đi trở về bản thể kia. Con thần lằn này thân thể run lên, thần cảm nhận được thần quyền của thần tôn. Cái gọi là thương là quá trình vạn vật từ trật tự đến hỗn loạn, mà mượn nhờ thần quyền này có thể dùng phương thức tăng giảm, thay đổi toàn bộ vật chất. Chương 1327, tái tạo thiên đạo. Linh nguyên đèn tối giờ đây tràn ngập ánh sáng vàng kim, khiến nơi này trở thành một thế giới vàng rực. Trong ánh sáng kim sắc đó, uy nghiêm của thần tôn trong chiếc đèn lồng đang cuộn trào như sóng biển, xoay chuyển biển cả của thế giới. Nơi nào ánh sáng đi qua, vạn vật đều tan biến trong hào quang vàng kim. Đây không phải là sự phân giải, cũng không giống như việc tháo gỡ của Hứa Thanh hiến luật, mà là sự giảm dần, hình thành từ quá trình không ngừng suy giảm. Quá trình này từ khi sở hữu thần quyền tương ứng không thể đảo ngược, vạn vật đều bị thay đổi. Trong tất cả hư vô, bất kể là sinh mệnh hay khí tức, bất kể là hư ảo hay hiện thực, bất kể là thời gian hay không gian, tất cả mọi thứ trong sự suy giảm này đều chắc chắn sẽ biến mất. Và tất nhiên điều này cũng bao gồm cả con Thần Lằn Vàng kia. Dù là thần tôn, nhưng đây không phải bản thể, chỉ là một tia thần niệm đến đây, cuối cùng vẫn có hạn. Vì vậy dù có được vị cách thần tôn, nhưng dưới thần quyền của thần tôn chỉ nhãn cùng với đẳng cấp, cuối cùng đều không thể duy trì quá lâu. Xét cho cùng, con mắt thần tôn ngoài sức mạnh bản thân còn có sự gia trì của Bách Đại Sư. Như vậy khiến cho chiếc đèn lồng này trở thành thứ sắc bén nhất trong tay Hứa Thanh hiện tại. Lúc này nơi ánh sáng đi qua đều trở thành hư vô, chỉ có con Thần Lằn Vàng kim kia trong hư vô vẫn đã kiên trì. Chỉ là thân ảnh của vết thần niệm bị triệt tiêu từng lớp, vẫn dần dần mở đi. Cuối cùng trước khi tàn biến, Hứa Thanh quay đầu nhìn chăm chú vào Hứa Thanh. Trong hư vô vang vọng lên giọng nói lạnh lùng của thần: người rồi sẽ có ngày ra ngoài. Trong tiếng vang của câu nói này, có Thần Lằn Vàng kim nhắm mắt lại, thân ảnh tan chảy trong ánh sáng vàng kim, biến mất trong ánh sáng, bị xóa bỏ, dùng cách này để đuổi đi. Chỉ còn âm vang của lời nói trước đó của thần vẫn còn vang vọng, lâu lâu không tiêu tan. Ánh mắt của Hứa Thanh lạnh lùng, nghe tiếng vang vọng khắp bốn phương tám hướng, hắn hiểu ý nghĩa trong lời nói của vị thần này. Thực tế dù có trong tay cây đèn lồng được tạo thành từ thần tôn chỉ nhãn này, nhưng hắn biết khoảng cách giữa bản thân và thần tôn vẫn là trời với đất, giữa hai bên cũng không tồn tại khả năng chiến đấu. Và lý do vì sao bốn vị thần tôn ở địa cầu tinh hoàn kia chọn cách nhượng bộ để mặc cho hắn vạch đường ở vòng cổ, đó là vì Thượng Hoàng. Bọn họ kiêng kỵ Thượng Hoàng, không dám xuất hiện bản thể, thậm chí phân thần cũng không dám giáng lâm, chỉ có thể sắp xếp thuộc hạ hoặc lợi dụng một số phương pháp khác để giáng xuống thần niệm. Nhưng chớ chiêu thay, với chiến lược mà Hứa Thanh hiện giờ nắm giữ, thần niệm của bọn họ đến đây cũng có thể bị xóa bỏ. Đây mới là lý do bọn họ chọn cách ngồi nhìn. Nhưng đúng như con thằn lằn vàng kim kia nói, trước khi Hứa Thanh từ nay không bước ra ngoài một bước, nếu không một khi hắn rời khỏi phạm vi vọng cổ, mất đi sự kiêng kỵ đối với thượng hoàng, bọn họ có quá nhiều phương pháp để có thể khiến Hứa Thanh phải chết. Dù trên người Hứa Thanh có tồn tại nhân quả với thượng hoàng, từng có tiền lệ dẫn thượng hoàng giáng lâm đệ tứ tinh hoàn, nhưng đối với thần tôn mà nói, không cần đích thân ra tay, nhiều thần chủ cùng với nhau cũng có thể đạt được hiệu quả. Ra ngoài sao? Hứa Thanh nhau mắt lại, sau đó từ từ hạ chiếc đèn lồng đang giơ cao xuống. Khi thần uy trong đèn lồng tản đi, thân thể quán hơi lảo đảo, sắc mặt xuất hiện dấu hiệu một tia tái nhợt. Sử dụng bảo vật cấp độ này, dù là hắn hiện tại trong trạng thái tiên thần dung hợp, cũng khó có thể sử dụng được nhiều lần. Mỗi lần đối với hắn là một sự tiêu hao. Đặc biệt là lần này, hắn kích hoạt thần quyền của thượng tôn trong đèn lồng, tiêu hao càng lớn hơn nhiều. Vì vậy, ngay khi con thần lằn vàng kim kia tản biến, Hứa Thành cũng thu hồi ý niệm của mình. Thần tôn chỉ nhãn trong đèn lồng trong tay hắn lúc này đóng lại. Ánh vàng kim của Linh Uyên cũng không còn đưa điểm. Hư vô một lần nữa trở thành một đen tuyền, nhưng so với trước đó, bóng tối lần này toát lên sự trống rỗng, sạch sẽ và tinh khiết. Toàn bộ Linh Uyên về một khía cạnh nào đó đã không còn tồn tại, chỉ có con rắn khổng lồ mục nát kia đang run rẩy ở đó. Ánh sáng vàng kim trước đó dưới sự kiểm soát của Hứa Thanh đã tránh đi vị trí phía sau, vì vậy con rắn này cùng với con mắt của Linh Hoàng không bị ánh sáng vàng kim kia đồng hóa. Còn về chú Chính Lập và những người khác cũng lần lượt bay ra khỏi thế giới mà con rắn khổng lồ đang vác, xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh. Cảnh tượng bên ngoài bọn họ đều cảm nhận được trong thế giới. Bấy giờ nhìn về Hứa Thanh, ánh mắt mang theo sự kính sợ ở tầng sâu hơn. Ngay cả tình hoàn tử cũng phải im lặng hơi cúi đầu. Bọn họ như vậy không cần nói đến cổ Linh Hoàng. Lão tận mắt chứng kiến Linh Uyên trở thành hư vô, thậm chí cả sinh vật đáng sợ trong ký ức cũng phải tàn biến. Vì vậy tất cả con mắt của cô Linh Hoàng đều toát lên sự chấn động và kinh hãi. Cảm nhận được sự tồn tại của con rắn khổng lồ, cũng thấy được sự chấn động của cô Linh Hoàng, Hứa Thanh lắc đầu. Cổ Linh Hoàng có thể thống nhất vọng cổ, tất phải có khí phách rất lớn, và thực tế hắn cũng sở hữu. Nhưng rõ ràng sau khi thăng cấp thất bại, hắn thực sự vẫn lạc, và ngươi là chấp niệm của hắn hóa thành, bị thần tôn sử dụng ban cho sinh cơ. Nhưng ngươi đã không còn là cổ Linh Hoàng năm xưa. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Cổ Linh Hoàng không nói gì, tất cả con mắt đều dâng lên vẻ cay đắng, cuối cùng chọn cách nhắm mắt lại. Lão biết mình không thể dãy giụa, cũng không có sức phản kháng, và lời nói của Hứa Thanh cũng nói ra sự thật mà lão không muốn thừa nhận. Lão thực sự không còn là cổ Linh Hoàng năm xưa, chỉ là một tàn thể dựa vào ngoại lực để phục sinh, sống lại lắt, ẩn nấp trong Linh Uyên. Nhưng người sở hữu vị cách thời thượng cổ của vọng cổ, bất kể là thân phận bản thể hay sự kết nối với vọng cổ, hoặc tu vi của bản thể người năm xưa. Hứa Thanh nhìn cổ Linh Hoàng, trong mắt lộ ra một tia thầm thúy. Người đã là chấp niệm muốn đoạt xá thiên đạo của cổ Linh Hoàng, vậy thì hôm nay người hãy trở thành thiên đạo đi. Hứa Thanh nói xong, giờ tới vải lên tung lấy, trực tiếp nắm lấy Linh Hoàng chi nhãn cùng với con rắn khổng lồ kia, bước chân giữa không trung, trực tiếp vượt qua hư vô, dịch chuyển. Khi xuất hiện trở lại đã ở bên trên bầu trời của đại lục vọng cổ, và lời nói của hắn cũng khiến tất cả con mắt đang nhắm của cổ Linh Hoàng đột nhiên mở ra, khó tin nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Tu sĩ vọng cổ sau uẩn thân đương đoạt, ngoại trừ truyền thừa đặc biệt không có khả năng trở thành chúa tể. Đây là vì năm đó thượng hoàng đến nuốt chửng nhiều thiên đạo, khiến đường tu luyện của tu sĩ đại lục vọng cổ không còn toàn vẹn. Trong lời nói, ánh mắt của Hứa Thanh dâng lên hào quang sắc bén. Thiên đạo! Hai chữ này từ miệng của hắn truyền ra, vượt qua thiên đạo, vượt qua thiên âm, nổ tung ở toàn bộ đại lục vọng cổ. Trong tiếng âm âm phía trên Hứa Thanh, trong thiên mạc lập tức có từng thân ảnh kỳ dị cùng nhau hiển hiện. Những thân ảnh đó có nhân tộc, có dị tộc, chúng đều là thiên đạo còn sót lại của vọng cổ đến nay, chỉ là hầu hết đều mục nát, ký tức hỗn tạp và nhìn cũng đều mờ nhạt. Hôm nay phòng cổ linh hoàng. Một mắt một đạo, 99 mắt, thành 99 thiên đạo của vọng cổ. Giọng nói của Hứa Thành chứa được lực lượng phòng chính, truyền ra, khiến vận khí của vọng cổ tuôn trào, hóa thành từng đợt điềm lành dâng lên khắp nơi. Và những thiên đạo còn sót lại cũng đều lần lượt cúi đầu, thân ảnh lùi lại nhường vị cách. Sau đó ánh mắt Hứa Thành rơi vào nơi cổ linh hoàng. Tất cả con mắt của cổ linh hoàng bấy giờ được tỏa ra sự phấn khích. Đa tạ vọng chủ. Nói xong, lão đột nhiên tản ra trở về bên cạnh con rắn khổng lồ, hòa vào trong cơ thể nó. Cuối cùng dưới một cơn chấn động của con rắn, trên thân của nó nứt ra 99 vết thương. Mỗi vết thương bên trong đều sinh ra một con mắt, tất cả cùng mở ra. Sau đó từ miệng con rắn khổng lồ truyền ra một tiếng gầm bay lên bầu trời. Một mắt là một đạo hội tụ lại với nhau, thành 99 thiên đạo nhập chủ vọng cổ. Toàn bộ đại lục vọng cổ chấn động. Trong cõi mơ hồ, vạn tộc đều cảm nhận được, thậm chí có một số tu sĩ đang ở giai đoạn cuối uẩn thân. Trong khoảnh khắc này, trong lòng dâng lên từng đợt minh ngộ, rồi sau đó phấn khích. Bởi vì những minh ngộ đó là sự chỉ dẫn của con đường chúa tể. Tất cả những điều này đến từ cổ linh hoàng, đến từ vị cách của lão, đến từ tu vi của lão. Đây là dùng thượng cổ để tiếp nối con đường chúa tể hiện tại. Thiên đạo không thể thiếu, nên cần đủ trầm số. Nhìn cổ linh hoàng nhập chủ, Hứa Thành cậy lên tiếng. Sau đó ánh mắt rơi vào bên ngoài phong hoài quận. Bên ngoài phong hoài quận, trên mặt đất đang có một hài nhi khổng lồ mà người phàm tục không thấy, đang ngồi ở đó cười ngây ngốc với Hứa Thành. Chỉ là trên thân thể có thấy nhiều vết thương mục nát, đó là kết quả của việc bị ô nhiễm bởi cổ tiền trước đó. Nhìn chăm chú vào hài nhi, ánh mắt Hứa Thành trở nên dịu dàng. Tàn đạo quy vị. Tiếng nói theo ý niệm dâng lên, rơi xuống bầu trời. Trong mấy chốc, những tàn đạo đã nhường vị cách trên thiên đạo vọng cổ của cổ linh hoàng. Từng cái hóa thành luồng sáng lao thẳng về phía Hải Nhi. Trong mấy chốc, từng cái chui vào bên trong cơ thể Hải Nhi, khiến cho Hải Nhi nơi đó khí tức càng lúc càng hùng hậu. Vết thương trên người cũng nhanh chóng lành lại. Cho đến cuối cùng, toàn thân Hải Nhi ngũ quang thập sắc, đồng thời cũng bắt đầu trưởng thành. Trong ánh mắt của Hứa Thanh hóa thành hình dáng thiếu niên 6-7 tuổi. Gương mặt của y như băm bạc, làn da trắng ngần hơn tuyết, tỏa ra ánh sáng long lanh tựa như ngọc dương chi, toát lên vẻ trong trẻo và đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt như điểm mực, trong sâu thẳm toát ra vẻ trong suốt tựa như dòng suối trong, lại như những vì sao rực rỡ rơi vào trong đó. Khi liếc nhìn ánh sao rực rỡ ấy, làm toàn bộ sự thuần khiết ngây ngơ của hai tử toát ra. Toàn thân tựa như nụ hoa mới nở trên cành cây vào mùa xuân, khiến người ta nhìn một cái sẽ sinh ra lòng vui vẻ, dường như bản thân chính là điềm lành. Lúc này đứng dậy, giơ bàn tay nhỏ lên cúi chào về phía Hứa Thành. Nhì nhì gặp đại gia gia. Hứa Thành nở nụ cười khẽ nói, người vốn vô hình, vì cơ duyên mà giáng xuống, sinh ra là thiên đạo, hưởng vị cách của đạo thượng cổ. Hôm nay phong người làm thiên đạo đệ nhất của vọng cổ, điều khiển 99 thiên đạo của cổ linh, tương lai bảo vệ vọng cổ. Giọng nói của Hứa Thành chứa đựng sự uy nghiêm của hiến luật, có khí vận giá trị vang động vọng cổ, ầm ầm trong tâm khảm của vạn tộc chúng sinh, phong chính thiên đạo. Vì vậy ánh sáng rực rỡ càng nồng đậm, thiên địa cũng hiện điềm lành, trong ánh hà quang khắp bầu trời. Hai tử kia nhìn Hứa Thành với vẻ vô cùng nghiêm túc, gật mạnh đầu. Nhì nhì nghe lời đại gia gia, từ nay nhất định bảo vệ vọng cổ. Nhì nhì còn thì vọng cổ còn, nếu nhì nhì không còn, cũng sẽ dốc toàn lực khiến vọng cổ luôn tồn tại. Hứa Thành gật đầu. Hai tử kia hít sâu một hơi, quay đầu nhìn xa xăm về một hướng khác. Ở đó, nó cảm nhận được nhị gia gia của mình, vì vậy cúi chào về hướng đó. Sau đó thân hình bay lên, trong muôn vàn ánh sáng rực rỡ, trong sự cúi đầu của 99 đạo của cổ linh, bước vào vị cách thiên đạo đệ nhất vọng cổ. Khoảnh khắc nhập chủ, quy tắc của vọng cổ đột nhiên dâng trào. Trước 1328, sáu kiếp chờ đợi, thiên đạo vọng cổ được tái tạo. Kể từ đó, một đạo trường tôn, 99 đạo tiếp nối con đường tu hành. Đối với vọng cổ, đây là công đức. Đối với vạn tộc, đây là hy vọng. Con đường tu hành cuối cùng cũng được nối lại. Chấp niệm từ cổ linh hoàng sẽ dùng tư cách hạ tiên năm xưa của mình thắp lên một ngọn đèn trong bóng tối trước mặt vạn tộc. xua tan sương mù, đồng thời tiến về phía ngọn đèn, có thể đi đến bên bờ bên kia. Vẫn còn một số việc cần phải xử lý. Trên bầu trời, Hứa Thành nhìn xuống đại địa, lẩm bẩm rồi bước xuống một bước. Chủ Chính Lập và những người khác theo sau cùng với hắn. Cứ như vậy thời gian trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Hứa Thành đã đi đến nhiều nơi. Những cường tộc nơi thần linh ngự tụ, thân ảnh hắn lần lượt giáng lâm. Còn có từng nơi nghi ngờ tồn tại dấu vết lực lượng ngoại giới, Hứa Thành cũng bước vào bên trong. Cuối cùng gần như toàn bộ quân cờ của ngoại giới lộ diện, hắn đều nhổ ra từng cái một. Làm xong những việc này, sự dung hợp tiên thể của bản thân hắn cũng đến giới hạn, không thể duy trì. Vào hoàng hôn ngày thứ 3, tại trước Quỷ Đế Sơn, tách ra. Thân thể tách rời, dung hợp với thần cách. Về một phương diện nào đó, thân thể đã có thể có những phân thân của Thượng Hoàng. Hắn được tạo nên từ huyết nhục của Thượng Hoàng, bây giờ cũng có thần cách của Thượng Hoàng. Tuy vẫn kết nối mơ hồ với Hứa Thanh, quan hệ mật thiết, nhưng tồn tại quá nhiều bất định. Cũng chính vì thế, Hứa Thanh không thể để hắn quay về địa cung, mà chìm vào sâu thẳm của vọng cổ. Sau đó hắn quay về tiên thể, đứng trước Quỷ Đế Sơn, trong ánh hoàng hôn nhìn chăm chú vào ngọn núi hùng vĩ này. Phía sau hắn là Chu Chính Lập và những người khác âm thầm đi theo. Còn phía trước hắn trên Quỷ Đế Sơn cũng có một người. Người đó ngồi xếp bằng trên đỉnh Quỷ Đế Sơn, y phục dơ bẩn, thần sắc tiểu tụy, đang nhắm mắt tham ngộ. Tam sư huynh, Hứa Thành khẽ nói. Thân này ngồi xếp bằng trên Quỷ Đế Sơn chính là đệ tử thứ 3 của Thất Gia, tam sư huynh của Hứa Thành. Năm đó dưới tai họa của vọng cổ, Thất Gia bế quan, Hứa Thành ra ngoài, nhị ngưu đến Hoàng Thiên, nhị sư tỷ ở lại canh giữ Thất Huyết Đồng. Còn lão tam y đến Quỷ Đế Sơn, ngồi ở trên đỉnh núi, một ngồi đã gần nửa giáp tử. Y muốn quay về, muốn lực lượng của tiền thế để bảo vệ những người mình quan tâm ở trong hiện thế, bởi vì y chính là truyền thế của Quỷ Đế. Mà mối quan hệ giữa y với Quỷ Đế Sơn, hiển nhiên Thất Gia biết rõ. Vợ chồng ký ức quá khứ của Hứa Thanh cũng nhiều lần xuất hiện manh mối. Năm đó Quỷ Đế hóa thân tại Ngoanh Hoàng Châu, tâm hồn hóa sơn, thất phách thành sát, linh lực của y tán đi, nuôi dưỡng sinh linh Ngoanh Hoàng Châu. Nhưng hiển nhiên bản mệnh của y vẫn còn, mà theo linh tán, có lẽ là chuyển thế, cũng có lẽ là ngoại lực ra tay, khiến y vào một ngày nào đó sau nhiều năm tái sinh tại Ngoanh Hoàng Châu. Thời thơ ấu trải qua gian khổ, trải qua thù hận, cuối cùng được một người hầu đưa đến Thất Huyết Đồng, bái Thất Gia làm sư, trở thành đệ tử thứ 3 của Thất Gia. Nhưng hiển nhiên giữa tiền thế và kim sinh tồn tại khe rãnh vô hình. Muốn quay về, muốn hòa nhập, muốn lấy lại lực lượng tiền thế không phải chuyện dễ dàng. Tâm hồn không về, thất phách không động, bản mệnh cũng chỉ là bản mệnh mà thôi. Vì vậy lão tam ngồi trên Quỷ Đế Sơn gần 30 năm vẫn không thành công. Có lẽ nếu Hứa Thành không về, thì trong cổ tiền kiếp đó, Hắc Tháp thuộc địa cửu tinh hoàn sau lưng lão tam sẽ gửi đến trợ lực giúp cho y thành công dung hợp tiền thế, trở thành quân cờ lớn hơn trong bố cục bố trí vọng cổ của Hắc Tháp. Nhưng khi đó có lẽ y cũng không còn là y nữa. Nhưng sự trở về và vạch ranh giới của Hứa Thành đã kết thúc cổ tiền kiếp. Đồng thời Hắc Tháp của địa cửu tinh hoàn là một trong 4 vị thần tôn, là người duy nhất chọn cắt đứt tất cả nhân quả. Vì vậy tam sư huynh cũng được tự do. Bấy giờ theo tiếng của Hứa Thanh vang vọng, lão tam đang ngồi xếp bằng trên đỉnh Quỷ Đế Sơn chậm rãi mở mắt, khàn giọng lên tiếng: "Tứ sư đệ." Mối quan hệ giữa Hứa Thanh và vị tam sư huynh này so với nhị sư tỷ và đại sư huynh thì nhạt nhòa hơn nhiều. Giao thoa giữa hai người cũng rất ít. Ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức là khi xưa ở Thất Huyết Đồng, vị công chúa của nhân ngữ tộc kia. Khi đó công chúa ấy trong lúc bị mình truy sát đã chạy trốn lên pháp thuyền của tam sư huynh, sau đó bị tam sư huynh mỉm cười dịu dàng bóp đứt cổ. Cảnh tượng đó từng gây cho Hứa Thành cú sốc mạnh mẽ. Nhưng cũng chính vì thế, đáy lòng của hắn sinh ra cảm giác khiến sau này rất ít khi tiếp xúc với người này. Lúc này nhớ lại chuyện xưa, nhìn hiện tại, trong lòng Hứa Thành cũng có chút cảm khái. Bèn bước lên xuất hiện trên Quỷ Đế Sơn, đứng bên cạnh tam sư huynh. Nhìn tam sư huynh với thần sắc tiểu tụy, Hứa Thành lên tiếng: "Tam sư huynh, cần ta giúp người quay về tiền thế không? Lão Tam im lặng, trong mắt lộ ra một tia mê mang, sau một lúc lâu mới lắc đầu. Lão Tứ, người muốn nghe câu chuyện của ta không? Hứa Thanh gật đầu. Lão Tam giơ tay lấy ra một bình rượu cũ, uống một ngụm rồi nói tiếp. Ta sinh ra ở Nghênh Hoàng Châu. Sau khi sinh ra, ta vốn không biết mối quan hệ giữa mình và quỷ đế, nhưng có một giọng nói luôn kêu gọi. Phương hướng được chỉ dẫn chính là ngọn núi này. Và theo sự trưởng thành của ta, tiếng gọi này càng mạnh mẽ, cũng khiến ta mơ hồ có cảm nhận dường như ngọn núi này chính là ta. Cho đến khi sư tôn bế quan, âm thanh ngày càng thường xuyên, nên ta đã đến đây. Người mất tích, đại sư huynh cũng mất tích. Ta có thể đoán được các người đã đi tìm cách giúp sư tôn. Ta cũng muốốn như vậy, nên ta ở đây, muốn dung hợp với ngọn núi này. Trong quá trình đó, ta nhìn thấy một tòa tháp đen. Tòa tháp đó nói với ta, những năm này người gọi ta không phải Quỷ Đế Sơn, mà là hắn. Hắn đang gọi, hắn muốn linh hồn ta, nhục thể ta, tất cả của ta. Và hắn hứa hẹn có thể bảo vệ Thất Huyết Đồng. Ta đã đồng ý. Lão Tâm lẩm bẩm. Thực ra ta cũng biết giữa ta và Quỷ Đế Sơn suốt cuộc có phải là tiền thế kim sinh hay không, nhưng ta muốn thử, nên dưới sự giúp đỡ của Hắc Tháp, ta bắt đầu dung hợp với Quỷ Đế Sơn. Quá trình này dài lâu, cho đến cuối cùng ta mơ hồ nhìn thấy ngươi. Lão Tứ, ta nhìn thấy ngươi vạch ranh giới trong tinh không, cũng nhìn thấy tòa tháp thần bí kia đoạn tuyệt liên hệ với ta, cho ta tự do. Nhưng mà vào khoảnh khắc đoạn tuyệt, ta phát hiện âm thanh xuất hiện từ thời thơ ấu, gọi ta nửa đời người vẫn còn. Âm thanh này hoàn toàn không phải từ Hắc Tháp truyền ra, thậm chí ta ngồi đây có thể rất chắc chắn cũng không phải từ Quỷ Đế Sơn truyền ra. Trước đó Hắc Tháp đã lừa dối ta, âm thanh đó là từ hướng ấy truyền đến. Lão Tam giơ tay chỉ về phương Bắc. Có một người ở đó đã đợi ta rất nhiều năm. Hứa Thành nhìn theo hướng Tam Sư Huynh chỉ, nội tâm lúc này dấy lên sóng gió. Đó là hướng của Thái Sơ Ly U Trụ, đó là nơi quỷ động tọa lạc. Người hỏi ta có muốn dung hợp với quỷ đế không? Ta không muốn. Lão Tứ, ta muốn đến đó, muốn tìm nguồn gốc của âm thanh gọi ta, đến gặp người đã gọi ta. Lão Tam nhìn về Hứa Thành. Được. Hứa Thành giơ tay vùng lên, lập tức thiên địa vặn vẹo, hư vô mơ hồ. Ngày sau đó, thân ảnh của hắn và Tam Sư Huynh đã biến mất khỏi Quỷ Đế Sơn. Khi xuất hiện, rõ ràng đã ở bên trên băng nguyên phía bắc Nghênh Hoàng Châu, đứng trên bầu trời. Giữa gió lạnh gào thét, Thái Sơ Lý U Trụ trong bão tuyết sừng sững kinh người. Và khi Hứa Thanh và Lão Tam xuất hiện, Lý U Trụ không lâu này đột nhiên rung động, những ấn ký phủ văn vốn ảm đạm ở trên đó ngay lập tức sáng lên. Cuối cùng toàn bộ Thái Sơ Lý U Trụ lóe sáng hào quang rực rỡ. Nhưng Tam Sư Huynh không để ý đến sự biến đổi khác thường của Thái Sơ Lý Vũ Trụ. Ánh mắt lúc này không có bất kỳ phân tâm nào, tập trung vào mặt đất. Nói chính xác, y nhìn về nơi Thái Sơ Lý Vũ Trụ kết nối với đại địa, cũng chính là cửa vào quỷ động. Những năm này, âm thanh không ngừng gọi ta, hóa ra là ở đây. Giọng nói của Lão Tam hơi run, lầm bầm. Y bản năng giơ tay, ấn về phía Thái Sơ Lý Vũ Trụ. Khi tay phải của y giơ lên, có lẽ là nửa giáp tử dung hợp liên tục với Quỷ Đế Sơn, hoặc có lẽ không còn ảnh hưởng bên ngoài từ thần tồn Hắc Tháp, khiến mối liên hệ giữa y và cột Ly Vũ Trụ này càng thêm chặt chẽ, không còn bị bóp méo. Vì vậy Thái Sơ Ly Vũ Trụ lập tức ầm ầm rung động. Trong sự kinh ngạc của các tu sĩ trong liều trại xung quanh, Ly Vũ Trụ khổng lồ trong tiếng vang dội từ từ dâng lên. Quá trình này khiến băng nguyên rung chuyển, và Thái Sơ Ly Vũ Trụ dâng lên càng lúc càng cao. Cuối cùng từ mặt đất trực tiếp nhổ ra, bay lơ lửng trên không trung. Đại địa cuồng phong quét ngang, gào thét khắp nơi. Vô số liều trại bị thổi bay, những tu sĩ các tộc sinh sống, tu hành ở đây cũng đều lùi lại trong kinh ngạc. Lại càng có một số chấp kiếm giả, thần sắc biến đổi, lần lượt bay lên không, muốn xem chuyện gì xảy ra. Còn về trên mặt đất, khi Thái Sơ Lý U Trụ bay lên không, một lỗ động lớn và đen kịt hiện ra rõ ràng. Lỗ động đó chính là quỷ động. Từng đợt hàn khí từ bên trong tỏa ra, đồng thời tiếng hát tuồng của nữ quỷ từ quỷ động đó vang vọng ù ù. Tiền thế bất lai, vãng sinh thường tại. tiền liễu tương tự họa trần ai, kim thế bồi hồi, dư sinh trưởng mai, tùy tại luân hồi trung đẳng đãi. Kiếp trước chẳng đến, kiếp sau còn mãi, cắt đứt tương tư vẽ trần ai, kiếp này lang thang, dư kiếp chung vùi, ai tại luân hồi chờ đợi mãi. Âm thanh thể mỹ như khóc như tố, dường như mang theo vô số tiếc nuối và không buông của tiền thế, từng sợi từng mảnh đem mê màng của kim thế, cô tịch của dư sinh đều nhào vào trong giai điệu này. Mỗi một chữ đều như được mài rũa bằng tương tư và cô đơn vô tận, xoay vần trong bão tuyết, kéo âm thanh cuối dài dài như những sợi tình không thể cắt đứt rối rắm, dệt nên một bức họa thê mỹ bàng hoàng giữa thiên địa, khiến người ta dường như nhìn thấy những điều đã lỡ trong tiền thế, những tình yêu bị chôn vùi trong thế gian, chỉ còn có thể bất đắc dĩ hóa thành trần ai, tiêu tán trong gió năm tháng, chỉ còn lại một chút buồn thương vương vấn tâm đầu, phập phồng không ngừng, ba kiếp mộng vỡ, hồi ức khó thay, chỉ còn tàn tư trong gió bay, bốn đời sầu thương, chấp niệm thành bại, lệ rơi bên cầu nại hà dài, năm kiếp chờ đợi, duyên phận chẳng tới, cô độc trong kề tình ai, sáu kiếp buồn thảm, mộng cũ thành tro tàn, tàn phai hết cả vẻ tươi mai. Hết chương 1328. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.